Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2321, nguy cơ thăng cấp. Chuông tang gõ vang, Tống Hạo Thần tức giận phi thường đánh giá đi mà quay lại Lệ Vô Cực. Mặt âm trầm, lạnh giọng quát lớn, người tốt lớn gan chó, liền ta mệnh lệnh cũng dám chống lại. Ngươi đây là không muốn sống sao? Ta trước đó là bàn giao thế nào ngươi? Ta bảo ngươi gần đây bên trong, không muốn lại tới tìm ta. Ngươi đây là ý gì? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần cách không nhất trưởng vung ra. Ba, một bạt tay, lại nặng lại vang đánh vào Lệ Vô Cực trên mặt. Lệ Vô Cực cả người đều bị hắn một cái bàn tay đánh cho hướng về sau bay ngược ra 10 mét, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Sau đó, còn giống như chó chết trơn rơi xuống đất. Thủy chung dạng này ở trên mặt khăn trùm đầu, cũng bị chấn nát, lộ ra nửa bên máu me đầm đìa gương mặt. Tống Hạo Thần cuộc đời ghét nhất thì là người khác nghi vấn, khiêu chiến chính mình quyền uy. Hừ, ngươi cái cẩu vật, ta còn thực sự là cho ngươi mặt mũi. Tống Hạo Thần tức giận bất bình khiển trách, Lệ Vô Cực khó khăn xoay người ngồi dậy, quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, môn chủ, ta vừa trở lại chỗ ở lúc, thu đến tai mắt báo cáo, nói là, Hạ Thanh Giao liên hệ Trác Vương Tôn, tại dây thường xuân đường cái quán cà phê gặp mặt, chuyện này, ngài biết không? Lệ Vô Cực lời còn chưa nói hết. Tống Hạo Thần sắc mặt thì biến. Tống Hạo Thần như thiểm điện vọt tới Lệ Vô Cực trước mặt, đem Lệ Vô Cực từ dưới đất một thanh nắm chặt lên, tức giận gầm thét lên, đồ hỗn trướng, ngươi làm sao không nói sớm. Theo Tống Hạo Thần này lúc thần thái phản ứng bên trong, Lệ Vô Cực cơ hồ có thể khẳng định Tống Hạo Thần cũng không biết. Lệ Vô Cực không còn gì để nói. Thu đến tình báo về sau, hắn trước tiên tới gặp Tống Hạo Thần, hắn còn chưa mở miệng, liền bị Tống Hạo Thần răn dạy, sau đó lại bị Tống Hạo Thần một bàn tay đánh bay. Tống Hạo Thần căn bản thì không cho hắn mở miệng nói chuyện cơ hội. Sự kiện này ta không biết, ngữ khí hơi chậm Tống Hạo Thần, vỗ nhẹ Lệ Vô Cực bả vai, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Vừa mới thật sự là không có ý tứ, hiểu lầm ngươi, nói một chút tình huống cụ thể, vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Lệ Vô Cực mặc dù có chút hủy khuất, nhưng Tống Hạo Thần lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, hắn cũng không dám lại canh cánh trong lòng, sau đó đem hắn thu đến tình báo mới nhất, chi tiết không bỏ sót chi tiết hồi báo cho Tống Hạo Thần. Tổng hợp các phương diện tình báo, Lệ Vô Cực đại khái trở lại như cũ ra cả sự kiện nguyên trạng. Trác Vương Tôn vừa xuống phi cơ lúc thì tiếp vào Hạ Thanh Giao điện thoại. Hạ Thanh Giao đem Trác Vương Tôn hẹn đến dây thường xuân đường cái số 18 quán cà phê. Hạ Thanh Giao là lấy Tống Hạo Thần danh nghĩa tiến vào quán cà phê lầu 3 số 7 gian phòng. Hai người tại trong phòng chung trò chuyện cái gì, ai cũng không biết. Nghe xong Lệ Vô Cực sau khi giải thích, Tống Hạo Thần nhịn không được hít sâu một hơi, cau mày nói, Hạ Thanh Giao đây là muốn tạo phản sao? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nàng nhiệm vụ là tiếp cận tà thần, trở thành tà thần nữ nhân, vì ta sau này đối phó tà thần cung cấp trực tiếp tình báo. Nghe đến Tống Hạo Thần lời này, Lệ Vô Cực phía sau lưng cũng tại trong khoảnh khắc dâng lên một tầng hàn ý. Hắn đương nhiên biết Tống Hạo Thần vì thuận lợi đem Hạ Thanh Giao đưa đến Diệp Thiên bên người, sau đó đặt bẫy cùng Hoa Hữu Khuyết bọn người đánh cược truy cầu Hạ Thanh Giao. Hoa Hữu Khuyết quả nhiên mắc lừa, sau đó tại Thanh Dương khu bệnh viện, trước mặt mọi người hướng Hạ Thanh Giao cầu hôn, nhiệm vụ tại thân Hạ Thanh Giao, đương nhiên sẽ không tiếp nhận Hoa Hữu Khuyết tỏ tình. Tại trước mặt mọi người, chủ động đầu nhập Diệp Thiên ôm ấp, kế hoạch này một hòn đá ném hai chim, đang chọn lên Diệp Thiên cùng Hoa Giường cột ở giữa cừu hận, đồng thời lại đem Hạ Thanh Giao đối Diệp Thiên yêu thương biểu lộ đến nhìn một cái không sót gì. Được chuyện về sau, Tống Hạo Thần đối với mình định ra kế hoạch này phi thường hài lòng. Hạ Thanh Giao tại sao phải làm như vậy? Tống Hạo Thần hai mắt đỏ bừng, lóe ra khát máu tàn nhẫn hàn quang. Nàng là địa ngục môn người, vậy mà cõng ta riêng tư gặp Trác Vương Tôn, dụng ý ở đâu? Môn chủ, Hạ Thanh Giao làm như thế có phải hay không là vì trèo lên Trác Vương Tôn cái này gốc cành cây cao? Cùng địa ngục môn phân rõ giới hạn. Lệ Vô Cực nhỏ giọng xách ra bản thân phỏng đoán. Tống Hạo Thần lắc đầu, tỉnh táo lại hắn càng phát giác Hạ Thanh Giao hành động vô cùng khả nghi. Hạ Thanh Giao là Hoa Lão một tay huấn luyện ra, từ nhỏ đã tiếp nhận Hoa Lão tẩy não, đối địa ngục môn trung thành tuyệt đối, chưa bao giờ qua bất luận cái gì phản nghịch hành động. Lệ Vô Cực làm nghẹn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Thanh Giao nếu như không có phản bội địa ngục môn, cái kia thì chỉ có một khả năng. Tống Hạo Thần dài ra một ngụm chọc khí, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân hình khẽ run. Địa ngục môn, Hạ Thanh Giao đã chết, mà hiện tại cái này Hạ Thanh Giao thì là chân chính Hạ Thanh Giao, chính thức Hạ Thanh Giao thay thế đồ giả mạo. Tại ngay cả chúng ta đều không ý thức được tình huống dưới, công khai cùng chúng ta bảo trì liên lạc, tiếp nhận ta nhiệm vụ an bài. Nàng nóng lòng thoát khỏi địa ngục môn khống chế, sau đó chủ động mời Trác Vương Tôn gặp mặt. Lệ Vô Cực kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tê Thanh nói, nàng đến tột cùng muốn làm cái gì? Theo ta được biết, Trác Vương Tôn năm đó xuất ngoại trước từng cùng tà thần từng có gặp nhau, tuy nhiên giao tình không phải sâu lắm, nhưng lấy Trác Đông Lai phu phụ cùng tà thần quan hệ, đơn dựa vào chúng ta loại này người ngoài cuộc, rất khó bốc lên tà thần cùng Trác Vương Tôn cừu hận. Sau đó Hạ Thanh Giao lộ ra nguyên hình, đơn độc riêng tư gặp Trác Vương Tôn, hướng Trác Vương Tôn lộ ra thế lực khắp nơi muốn gây sự kế hoạch. Nàng làm như vậy mục đích chính là vì được đến Trác Vương Tôn che chở, từ đó cùng địa ngục môn triệt để phân rõ giới hạn. Lúc này Tống Hạo Thần lộ ra vô cùng bình tĩnh, từng câu từng chữ có lý có cứ phân tích. Nếu như là như thế tôi nói, Trác Vương Tôn sẽ tin tưởng nàng sao? Còn có đối tà thần bất mãn cường giả khắp nơi hội từ bỏ ý đồ sao? Tống Hạo Thần nghi hoặc. Lệ Vô Cực giải thích không, cho nên hắn chỉ có thể giữ yên lặng. Tống Hạo Thần có thể làm lấy hắn mặt nói ra nhiều như vậy bí ẩn sự tình, hắn thấy cái này đủ để thể hiện ra Tống Hạo Thần đối với hắn tín nhiệm. Tà thần xuất hiện làm cho Giang Thành thế lực khắp nơi đứng ngồi không yên. Trong khoảng thời gian này đến nay, song phương phát sinh qua vô số lần xung đột, đều là tranh cường háo thắng hạng người. Đặc biệt là hôm nay Hoa Anh Đào quán trà sự kiện, các đại gia tộc thế gia lĩnh quân nhân vật 37 toàn bộ bỏ mạng tại tà thần chi thủ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Như thế trở về, đám này gia tộc đối tà thần càng là hận thấu xương, mà tà thần đâu cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần hắn rảnh tay khẳng định sẽ tìm đám này gia tộc phiền phức. Đám này gia tộc vì ứng đối tà thần không biết hội từ lúc nào khởi xướng trả thù, nhất định sẽ trong bóng tối kết minh, ôm nhau sưởi ấm, hình thành mặt trận thống nhất. Trác Vương Tôn xuất hiện để bọn hắn nhìn đến hy vọng, báo thù hoặc là phòng ngự sốt ruột bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ đi. Bốc lên Trác Vương Tôn cùng tà thần cừu oán cái này một kế hoạch, nói cách khác, cho dù Hạ Thanh Giao chính đem thế lực khắp nơi kế hoạch cáo chi cho Trác Vương Tôn, cho dù Trác Vương Tôn thực sự tin tưởng nàng, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nàng thậm chí còn có thể lọt vào thế lực khắp nơi truy sát. Không dùng chúng ta xuất thủ, thanh lý môn hộ, nàng thì chết bởi thế lực khắp nơi loạn dưới đao. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tống Hạo Thần như chút được gánh nặng thở dài ra một hơi. Trong mắt của hắn lóe ra cơ trí bình tĩnh ánh mắt. Tựa hồ hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Cho nên, liên quan tới Hạ Thanh Giao riêng tư gặp Trác Vương Tôn một chuyện, chúng ta căn bản không cần đến lo lắng. Đương nhiên, đây hết thảy đều hoàn toàn quyết định bởi tại. Hiện tại Hạ Thanh Giao có phải hay không đã thay thế địa ngục môn, Hạ Thanh Giao? Người mau chóng khởi hành, đem bây giờ cái này Hạ Thanh Giao thân phận làm rõ ràng. Bất luận kết quả như thế nào, nàng đều nhất định muốn trở thành thế lực khắp nơi trong mắt công địch. Chúng ta không cần xuất thủ xử quyết nàng, chỉ cần đang âm thầm quan sát, hoặc là cho thế lực khắp nơi cung cấp nàng hành tung là được. Để thế lực khắp nơi đối phó nàng, thông qua Tống Hạo Thần phen này từ cạn tới sâu phân tích. Lệ Vô Cực trước mắt một mảnh sáng tỏ, cái này khiến hắn càng đối Tống Hạo Thần bội phục sát đất. Lệ Vô Cực không dám trễ nãi thời gian, lĩnh mệnh mà đi về sau. Tống Hạo Thần nắm nắm quyền đầu, đối Hoa Áo Vải càng thêm bất mãn. Hạ Thanh Giao là Hoa Áo Vải một tay điều giáo đi ra. Mặt ngoài nói là chung với địa ngục môn, kỳ thực vẫn là vì Hoa Áo Vải hiệu lực. Tại địa ngục môn, một đám tử sĩ trong mắt, thì liền hắn người môn chủ này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Địa ngục môn, rất nhiều sự vụ, đều từ Hoa Áo Vải xử lý. Hoa Áo Vải công cao chấn chủ, tại Lệ Vô Cực xem ra, chỉ cần Hoa Áo Vải ra lệnh một tiếng, địa ngục môn bên trong, chí ít 2/3 người hội không chút do dự lựa chọn đi theo Hoa Áo Vải. Trước đó lão già này tới gặp ta, luôn mồm đề nghị ta không nên tùy tiện tham dự thế lực khắp nơi cùng tà thần ở giữa cừu oán. Hắn mắt là muốn ta không đếm xỉa đến. Sau đó hắn thì trong bóng tối điều động Hạ Thanh Giao riêng tư gặp Trác Vương Tôn. Tống Hạo Thần âm thầm cắn răng, hận không thể hiện tại liền đem Hoa Áo Vải xử tử. Lão già kia đây là tại cùng ta chống đối. Hắn đối với ta đề nghị, Hạ Thanh Giao hành động, đều có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không phải Hạ Thanh Giao muốn tạo phản, mà chính là lão già kia muốn đem ta mất quyền lực. Ta há có thể dung hắn. Nói không chừng hắn đã sớm biết địa ngục môn, Hạ Thanh Giao đã bị chánh thức Hạ Thanh Giao thay thế. Thậm chí còn có thể là hắn xuất thủ diệt đi địa ngục môn, Hạ Thanh Giao. Mục đích chính là vì tạo phản. Tống Hạo Thần buông ra nắm chặt song quyền, liên tục hít sâu lấy. Hiện tại cái này giờ phút quan trọng phía trên, hắn còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Miễn cho đả thảo kinh xà, danh uyển hoa phủ, còn tại hậu hoa viên Nhan Như Tuyết cùng Diệp Thiên thương nghị. Mau chóng tìm cái thời gian, cùng Trác Vương Tôn gặp một lần, đem Trác Đông Lai phu phụ chết, chi tiết truyền cáo cho Trác Vương Tôn, miễn cho Trác Vương Tôn nghe tin sàm ngôn, đem Diệp Thiên làm thành giết chết Trác Đông Lai phu phụ hung thủ. Diệp Thiên không chút do dự tiếp nhận Nhan Như Tuyết đề nghị. Đem Nhan Như Tuyết gợi cảm nóng nảy thân thể, ôm vào trong ngực, tràn đầy cảm xúc thở dài nói. Có ngươi ở bên cạnh ta, vì ta bày mưu tính kế, ta liền có thể gối cao không lo. Năm đó ta cùng Trác Vương Tôn từng có tiếp xúc. Hắn cái này người tuy nhiên tâm cao khí ngạo, nhưng là cái giảng đạo lý người. Nhiều năm không thấy, mỗi người đều sẽ cải biến. Lần này hắn trở về Giang Thành, ai cũng không dám cam đoan hắn có thể hay không nhẹ tin sàm ngôn, từ đó nhận định ta chính là giết chết hắn phụ mẫu hung thủ. Nhan Như Tuyết đột nhiên vỗ Diệp Thiên chán, Người ngốc à, giết chết Trác Đông Lai phu phụ hung thủ, béo người đi đường, không phải đã rơi xuống trên tay ngươi. Có, béo người đi đường, vì ngươi làm chứng. Trác Vương Tôn nói mà không có bằng chứng, hắn làm sao nói xấu ngươi? Diệp Thiên ôm lấy Nhan Như Tuyết, tại Nhan Như Tuyết trên mặt, liền thân đến mấy lần, hưng phấn giống đứa bé giống như. Nhan Như Tuyết lời này, giống như thể hồ quán đính giống như, để hắn hai mắt tỏa sáng, kém chút thì tự loạn trận cước. Cái này thời điểm, Thanh Long hội, người đã đem béo người đi đường đưa đến Tạc Thiên Bang tổng bộ. Diệp Thiên ý vị thâm trường nói, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên móc điện thoại di động, vừa muốn cho Hôi Thái Lang lúc gọi điện thoại, lại tiếp vào Chu Khinh Vân gọi điện thoại tới. Nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, Diệp Thiên nhất thời tâm lý trầm xuống, cảm thấy một tia dự cảm không hay. Nhan Như Tuyết đẩy một chút hắn, trợn trắng mắt, thúc giục nói, làm gì không tiếp điện thoại, sẽ không phải lại là cái nào cái phụ nữ đàng hoàng đánh cho ngươi đi. Diệp Thiên kết nối Chu Khinh Vân điện thoại lúc, hắn nghe tới điện thoại di động đầu kia Chu Khinh Vân, ngữ khí ngưng trọng thâm trầm, thấp thỏm lo âu nhỏ giọng nói, tà thần, thật xin lỗi, ta một đám huynh đệ đang bị giam giữ đưa béo người đi đường, trên đường lọt vào phục kích, ba chiếc bên trong xe buýt, hơn 60 cái huynh đệ, liền người mang xe, toàn quân bị diệt, béo người đi đường, nổ thành toái phiến, cái xác không hồn, Chu Khinh Vân làm việc bất lợi. Cái này khiến Diệp Thiên rất tức giận, nhưng Chu Khinh Vân dù sao không là người khác, hắn cũng không tiện quá trách móc nặng nề, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, hảo ngôn an ủi vài câu về sau, tranh thủ thời gian cùng Chu Khinh Vân kết thúc trò chuyện. Hắn cũng không có ý định đem sự kiện này cáo chi Hải Cửu. Hải Cửu khi biết sau chuyện này, có thể hay không trừng trị Chu Khinh Vân, hắn cũng lười chú ý. Béo người đi đường chết, Diệp Thiên hít sâu một hơi, nói với Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết đại mi nhíu chặt, nói khẽ, xem ra có ít người là nhất định phải bốc lên ngươi cùng Trác Vương Tôn chi chiến, không thông suốt mục đích thề không bỏ qua. Diệp Thiên gật đầu, ôm Nhan Như Tuyết eo nhỏ nhắn, ra vẻ nhẹ nhõm an ủi, không cần lo lắng, chân tướng tổng sẽ được phơi bày, những thứ này tôm tép nhãi nhép cũng chỉ có thể nhảy nhót nhất thời. Nhan Như Tuyết đương nhiên biết Diệp Thiên đây là tự an ủi mình, mới cố ý nói như vậy. Ngươi cho rằng là cái nào người trong bóng tối giở trò quỷ? Phàm là cùng ta có cừu nhân, đều có cái này hiềm nghi. Diệp Thiên nhún nhún vai, cười một tiếng. Nhan Như Tuyết lẩm bẩm nói, bất luận cục thế nguy hiểm cỡ nào, ta đều biết thủy chung đi cùng với ngươi. Đang khi nói chuyện, Nhan Như Tuyết chủ động thân thủ, nắm chặt Diệp Thiên tay, lòng tràn đầy cảm động. Diệp Thiên tâm lý ấm áp, thoải mái không bị trói buộc, cười nói, không có việc gì, chỉ cần có ta ở đây, thiên thì sập không xuống, ngươi có tính toán gì? Nhan Như Tuyết lo lắng hỏi. Nhan Như Tuyết khẽ cắn môi, trầm giọng nói, ta dự định tiên hạ thủ vi cường, đem Giang Thành cảnh nội trừ Trương gia bên ngoài còn lại tam đại gia tộc bát đại thế gia toàn bộ diệt đi, đã bọn họ muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn lưu đường sống? Ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Nhan Như Tuyết chỉ cảm thấy tâm lý nhảy lên từng đạo hàn khí, khàn giọng hỏi. Diệp Thiên thần sắc kiên quyết, quả quyết lắc đầu nói, từ khi trở về Giang Thành đến nay, ta một mực dễ dàng tha thứ nhượng bộ, dàn xếp ổn thỏa, thế nhưng là đám ngu xuẩn này lại tự cho là đúng, luôn cảm giác mình không nổi, không ngừng khiêu khích ta phòng tuyến. Cuối cùng lần này ta quyết định không khoan dung đến đâu, ta muốn đưa bọn hắn xuống địa ngục trước hừng đông. Giang Thành cảnh nội 11 tái thế gia đại tộc, đem vĩnh cửu biến mất trên đời này. Ta tuyệt sẽ không để cho trong bọn họ một người còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Chỉ có người chết mới có thể để cho ta tâm an. Nhàn Như Tuyết ôm thật chặt Diệp Thiên, rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Tâm lý ngũ vị tạp trần, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên một khi làm ra quyết định thì tuyệt sẽ không dễ dàng sửa đổi. Đại lão bà, vì sau này có thể vượt qua thời gian thái bình, các đại gia tộc người phải chết. Diệp Thiên vỗ nhẹ Nhan Như Tuyết phía sau lưng, có nhiều thâm ý giải thích nói. Nhan Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Ta biết ngươi dụng ý, nói chuyện. Nhan Như Tuyết buông hai cánh tay ra, một mình hướng về phía trước viện đi đến. Nhan Như Tuyết sau khi đi, Diệp Thiên thân hình lóe lên, khởi động thần túc thông, hướng về khoảng cách Danh Uyển Hoa phủ gần nhất Dương gia mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?